Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Dạ Thảo có tên gọi Tình Anh Duyên Em. Quý vị và các bạn thân mến, ước mơ đổi đời là một ước mơ chính đáng của rất nhiều người. Thế nhưng mà không ít người người ta đã phải đánh đổi một cái giá rất đắt để có được nó. Và Đạt, người đàn ông trong câu chuyện này cũng là một điển hình như vậy. Chấp nhận rời xa quê hương, rời xa người mà mình yêu thương để mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho cả hai. Thế nhưng mà rồi kết quả mà anh nhận được lại đánh mất đi tình yêu của mình. Vậy thì nhân vật nữ chính trong câu chuyện này là ai? Và câu chuyện tình áo le này sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Tình Anh Duyên Em, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Một tuần nay, ngày nào thì Đạt cũng háo hức, mong đợi, thậm chí là đếm từng giây từng phút, mong cho thời gian trôi qua mau. Bởi vì ngày mai thôi thì Đạt sẽ trở về quê hương, được gặp lại người con gái mà anh thương nhớ suốt 5 năm qua. Chăm chú nhìn bức ảnh nhỏ trong ví, Đạt mỉm cười hạnh phúc. Trong đó là hình ảnh một cô nhóc 17-18 tuổi, với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn to, đen láy, đang mỉm cười thật tươi. Đó là Thơm, người mà Đạt yêu suốt 2 năm cấp 3 và 5 năm xa nhà. Đạt hơn Thơm 1 tuổi, thế nhưng bởi vì mải chơi, bị học lại 1 năm, nên hai đứa học chung khối. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, Đạt không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Và hôm đó là ngày hẹn giao lưu bóng đá của hai lớp, và một người yêu lớp như Thơm đương nhiên sẽ có mặt cổ vũ. Không hiểu là do quá mừng khi lớp của mình ghi bàn hay là do bị bạn khác vô tình va phải mà cô nàng ngã sóng xoài ra sân. Cô ngã bất ngờ đúng lúc Đạt đang giao bóng cho đội mình. Kết quả là Thơm vừa vô ích lại vừa ăn trọn trái bóng vào đầu. Ngẫm lại thì mới thấy lần đó dường như ông trời xe duyên vậy. Nếu như không có cú ngã ấy thì chắc là cả Đạt và Thơm đều chỉ biết đến nhau với cái danh xưng bạn cùng khóa. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã hơn 7 năm trôi qua. Không biết là bây giờ cô ấy như thế nào, có còn cái vẻ lý lắc đáng yêu của ngày xưa không, có còn giữ được lời hứa bên bờ sông năm ấy. Anh sẽ đi kiếm tiền, rồi sau đó sẽ cưới em. Bằng mọi giá, anh phải kiếm được thật nhiều tiền. Nhất định sẽ không để cho em thiệt thòi với người ta. Nhưng mà anh định đi đâu? Vượt biên. Thơm nghe xong thì giật mình thảng thốt. Vượt biên? Không được đâu, nguy hiểm lắm. Không sao đâu, anh dò hỏi kỹ lắm rồi. Anh cũng có ông anh đi theo đường này, em yên tâm đi. Nhưng mà em sợ lắm. Anh à, ở lại đi. Em không cần giàu có, em chỉ cần anh thôi. Đạt biết Thơm không phải là người con gái thực rộng, thế nhưng mà Đạt cũng không muốn người con gái mà mình yêu phải sống trong cảnh nghèo khó. Chuyến đi này thì Đạt nhất định phải đi, dù cho vất vả, khổ sở đến đâu, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần kiếm được tiền, chỉ cần có thể lo được cho Thơm cuộc sống hạnh phúc, thì Đạt chấp nhận tất cả. Đợi anh nhé, anh nhất định sẽ trở về cưới em. Vâng, em hứa. Những ngày đầu xa Thơm, Đạt quay quát trong nỗi nhớ, lại thêm vất vả của công việc đã khiến cho Đạt bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc. Những lúc như vậy thì Đạt chỉ biết lôi bức ảnh nhỏ của Thơm trong ví ra để tiếp thêm cho mình sức mạnh. Người đi xuất khẩu lao động vất vả một thì người vượt biên như Đạt vất vả đến 10 lần. Họ phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí còn bị những ông chủ coi thường, bóc lột sức lao động, đối xử chẳng khác gì những con vật. Khổ cực đấy, tuổi nhục đấy, nhưng vì đồng tiền vẫn phải gồng mình lên để cố gắng. Trong một lần bỏ trốn bởi vì bị công an kiểm tra, lúc ấy mới sang được 13 ngày, đường đi chưa rành, Tiếng thì không biết. Đạt đã mất sạch số tiền dành dùm phòng thân, rồi thì mất luôn cả liên lạc với Thơm. Vậy là từ đó thì Đạt chỉ có thể sống cùng với nỗi nhớ. Giờ đánh ban đầu của Đạt sẽ đi 3 năm, nhưng mà thấy công việc có vẻ thuận lợi, cố gắng 2 năm nữa, kiếm thêm chút tiền để cuộc sống của hai đứa sau này thoải mái hơn. Cũng có vài lần thì Đạt có ý định tìm cách liên lạc về quê, nhưng mà Đạt là người vượt biên trái phép, lại phải liên tục tăng ca kiếm tiền, chuyện đó cũng đành gác lại. Lần này Đạt trở về, chắc là Thơm bất ngờ lắm, cả bố mẹ và anh trai nữa. Ngày đi thì Đạt chỉ để lại mấy dòng ngắn ngủi, bây giờ là lúc trở về để báo hiếu cha mẹ. Ngày trở về cuối cùng cũng đến, Đạt cùng với một số người nữa đi theo người dẫn đường trở về nước. Chỉ mới 5 năm mà mọi thứ thay đổi quá nhiều. Khó khăn lắm thì Đạt mới tìm được đường để về nhà. Khi đi qua trường cũ, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, Đạt thật sự không thể nào kìm nén nỗi nhớ, nên quyết định đi tìm Thơm trước. Nhà Thơm cách nhà Đạt 14 cây số. Ngày yêu nhau cả hai đứa chưa từng đến nhà nhau. Đạt chẳng biết gì nhiều ngoài tên Thơm và làng của Thơm. Cũng may là trong lúc hỏi thăm đường đã gặp đúng mẹ của Thơm. Bà nghe Đạt giới thiệu là bạn của Thơm thì vui vẻ đưa anh về nhà. Cứ nghĩ là sau bao nhiêu năm xa cách có thể gặp lại người mình yêu. Nào ngờ chỉ có mình Đạt là vẫn nhớ chuyện tình ấy. Còn Thơm thì đã lấy chồng từ 1 tháng trước. Giây phút biết tin, trái tim của Đạt giống như bị ai đó bóp nát vậy. Đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đạt thì không dám hỏi chồng Thơm là ai, cũng không có đủ can đảm ở lại nhà của Thơm, đành lặng lẽ cúi đầu chào rồi ra về. Vậy là hết. Bao nhiêu yêu thương, mong đợi nay cũng đã tan theo gió bay. Em giờ đây đã ấm êm bên chồng, chỉ còn mình tôi vẫn ôm mãi mối tình xưa. Đạt chạy nhanh ra bờ sông rồi hét lớn. Tại sao vậy? Tại sao em lại không giữ lời? Tại sao không chờ đợi tôi thêm một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi mà. Tôi đi kiếm tiền là vì ai? Bôn ba cực khổ xứ người là vì ai? Tại sao em lại nỡ quên đi lời hẹn ước vậy? Nỗi đau ấy khiến cho Đạt dường như gục ngã. Một mình anh lang thang đến trường cấp 3 cũ, cố gắng tìm kiếm lại những kỷ niệm năm xưa. Trường thì vẫn còn ở đây, ba người thì đã đi mất. Bao nhiêu hy sinh cố gắng của Đạt giờ đây cũng trở nên vô nghĩa. Rồi thì Đạt lại tự cười chính mình. Làm sao trách người ta được? Là do Đạt đi lâu quá. Tuổi xuân của con gái có hạn, 5 năm là quá dài với cô ấy. Mất 2 ngày chìm trong nỗi đau, Đạt mới có thể lê bước về nhà. Căn nhà cấp 4 lụp sụp năm xưa giờ đây đã thay bằng căn nhà 2 tầng đẹp đẽ. Lớn tiếng gọi cửa, sau đó thì xoay lưng lại nhìn ngắm ngôi làng, dường như vừa thân quen nhưng mà cũng lại vừa xa lạ trước mắt. Anh tìm ai? Bất ngờ thì một giọng phụ nữ trong trẻo cất lên, giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy. Đạt mơ hồ quay người lại, đôi mắt của anh mở to, ba lô trong tay rơi phịch xuống đất. Người con gái anh thương nhớ suốt 5 năm qua nay bỗng xuất hiện trước mắt, là người bằng da bằng thịt. Trong một giây xúc động thì Đạt đã định ôm thân ảnh quen thuộc ấy, nhưng mà rồi anh khựng lại. Thơm đã đi lấy chồng. Rõ ràng mẹ cô ấy nói cô ấy mới lấy chồng tháng trước, vậy thì tại sao bây giờ lại đứng ở đây? Thơm, sao em lại... Không đúng, đây là nhà anh, nhà bà Thoa có phải không? Cô gái ở trước mặt của Đạt vẻ mặt cũng sốc không kém gì anh lúc này. Đôi mắt vốn đã to tròn nay ngạc nhiên lại càng thêm tròn xoe. Khuôn miệng thì há hốc, dường như không tin vào những gì trước mắt. Cả hai đứng ở đó hồi lâu, cho đến khi bà Thoa đi ra. Ai đến nhà vậy con? Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc ánh mắt của bà dừng lại trên người Đạt. Đã 5 năm trôi qua, Đạt bây giờ không còn là cậu nhóc ngày nào, mà đã trưởng thành, rắn giỏi hơn xưa rất nhiều. Dù cho Đạt có thay đổi cỡ nào, thì người làm mẹ như bà Thoa, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhận ra con. Sau vài giây ngỡ ngàng, bà đẩy rộng cổng, rồi chạy đến chỗ con trai. chạm thật khẽ vào gương mặt mà đến ngay cả trong mơ bà cũng mong nhớ. Cho đến khi chắc chắn mọi chuyện là sự thật thì bà bất ngờ òa khóc. 5 năm đằng đẵng trôi qua, bà tìm đủ mọi cách tìm con mà không thấy. Hàng năm cứ vào ngày sinh nhật của Đạt, bà lại khóc cạn nước mắt. Và đó thật sự là thời điểm khó khăn đối với bà. Có một lần bà nghe ngóng được rằng một số người vượt biên năm ấy đều đã bỏ mạng trên đường đi. Bà đau đớn, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt, nhưng mà vẫn quyết không chịu lập bàn thờ cho con theo ý chồng. Không ai biết vì sao, chỉ có mình bà hiểu, đó là cách để bà tự mình nuôi dưỡng hy vọng gặp lại con dù rất mong manh. Từ ngày Đạt đi, bà thoa ngày đêm mong nhớ. Bà lo con trai sang xứ người sẽ vất vả, lo con bị người ta bắt nạt, và lo nhất là con sẽ không về. Bà nức nở rồi ôm chầm lấy con trai. Cái ôm thật chặt, dường như sợ nó biến mất giống như nhiều năm trước vậy. Bà hạnh phúc bởi vì được gặp lại con sau bao nhiêu năm xa cách, nên không hề biết con trai út và con dâu của mình có rất nhiều điểm khác lạ. Bà cũng chưa từng nghe Đạt nhắc về người yêu, nên không hề biết mối quan hệ giữa hai đứa con của mình trong quá khứ. Cảm tạ trời đất, con tôi về rồi, nó về rồi. Con à, sao mà con bỏ mẹ đi mấy năm trời, không một lời nhắn về cho mẹ yên tâm như vậy? Thế mày có biết mẹ nhà đau lòng thế nào không? Đạt vừa sốc khi gặp Thơm, cộng với nước mắt của mẹ, khiến cho lòng của anh rối bời. Muốn hỏi nhiều lắm, nói nhiều lắm, thế nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nắm chặt tay của mẹ an ủi. Con về rồi, từ nay thì con sẽ không đi nữa. Thơm từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng ở đó. Giây phút đầu nhìn thấy Đạt, Thơm còn tự vẽ vào tay của mình xem là thật hay mơ. Cho đến khi biết chắc là anh đã trở về, khóe mắt của Thơm khẽ rơi một giọt nước. Tại sao anh không trở về sớm hơn? Tại sao không phải là lúc khác mà lại xuất hiện vào lúc này? Khi mà cô đã là vợ của người ta thì anh lại trở về. Anh có biết cô đã chờ đợi anh trong mòn mỏi thế nào? Có biết là cô đã cãi lời bố mẹ biết bao nhiêu lần chỉ để mong đợi anh quay về không? Trái tim vốn đang ngủ im thì nay lại bị khuấy động vì anh. Ký ức xưa cũ, tình yêu đó, cô đã phải ép mình chôn chặt nơi đáy tim. Bây giờ bất ngờ trỗi dậy, mãnh liệt đến mức khiến trái tim của cô thắt lại bởi vì đau. Con à, gọi cho chồng đi. Gọi cho thằng Thành, báo cho nó biết em về đi con. Tiếng của mẹ chồng thúc giục kéo Thơm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vâng dạ gật đầu, rồi lấy cớ đi vào trong nhà, lấy điện thoại để né tránh ánh mắt từ Đạt. Bản thân của Đạt cũng lờ mờ đoán được, tự nhiên mà khi nghe chính miệng của mẹ mình gọi Thơm là con, tim anh vẫn thắt lại. Cuộc đời này sao lại trớ trêu đến thế? Hy sinh cố gắng cuối cùng trở về thì người thương lại hóa chỉ dâu. Còn điều gì đau lòng hơn như vậy nữa, khi chứng kiến cảnh người mình yêu ấm êm bên người khác, mà người đó không ai khác lại chính là anh của mình. Một bên là anh trai, một bên là người mà Đạt yêu hơn cả bản thân. Anh phải sống như thế nào đây? Thẫn thờ nhìn ảnh cưới của anh trai treo ngay chính giữa phòng khách, trái tim của Đạt cũng héo dần theo nụ cười trên ấy. Đạt, chú đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Em đi kiếm tiền. Lúc em đi em nói rồi mà. Lúc đi chú nói là 3 năm. Vậy mà bây giờ đã 5 năm. Cả nhà thì lo cho chú, tìm kiếm thông tin của chú khắp nơi mà không được. Thế ở bên ấy chú làm gì? Có vất vả lắm không? Mà sao lại không liên lạc về? Đàn cười khẽ rồi kể sơ qua công việc, tình hình của mình nơi xứ người. Nghe xong thì Thành tiếc nuối. Giá như chú về sớm hơn để dự đám cưới của anh. Nhà thì có mối hai anh em, mà chú gặp chị sâu chưa? Nói rồi thì Thành không đợi em trả lời, đã vội lớn tiếng. Vợ ơi, em đâu rồi? Em đang pha nước, anh đợi một lát em ra ngay. Lúc này thì Thơm không có lý do gì để trốn mãi, đành phải bước ra. Thành vô tư không nhận ra nét khó xử trên gương mặt của vợ. Anh đỡ nước, đặt xuống bàn giúp vợ, rồi nắm tay của cô, hồ hởi giới thiệu với em trai. Đây là Thơm, vợ chồng anh mới cưới tháng trước. Cô ấy người Tống, kém anh 4 tuổi. Đạt gượng cười chào hỏi chị dâu lấy lệ. Thơm cũng ngượng ngùng đáp lại. Cô ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lát. Đạt thì lấy cớ mệt rồi đi nghỉ ngơi, để phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa anh và chị dâu. Cảm xúc xen lẫn giữa hạnh phúc vì được gặp lại gia đình và việc mất đi người yêu khiến cho tâm trạng của Đạt vô cùng hỗn độn. Nằm một lát không chịu được, Đạt lại đi ra ngoài. Lúc này thì Thành đã đưa mẹ đi thông báo cho một số người thân biết về sự trở về của Đạt. Trong bếp giờ đây chỉ còn lại mình Thơm đang nhặt rau. Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, Đạt chỉ muốn bước đến ôm thật chặt cho thỏa đi nỗi nhớ. Nhưng anh hiểu rằng thân phận giữa hai người là như thế nào. Một chút lý trí cuối cùng cũng níu lại. Đạt lạnh lùng buông câu. Tại sao em không giữ lời? Thơm giả vờ cúi đầu nhặt rau không đáp, bởi vì lòng cô giờ đây còn rối hơn cả tơ vò. Đối với Đạt, Thơm vẫn còn tình cảm. Đối với Thành thì cô lại sợ chồng biết chuyện cũ, sợ mọi chuyện vỡ lở ra cô sẽ bị mẹ chồng chỉ trích, bị chồng ghét bỏ nữa. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận việc vợ của mình từng là người yêu cũ của em trai. Dù người chồng này qua mai mối, nhưng mà Thơm không muốn phá nát đi cuộc sống hiện tại. Cô còn bố mẹ, cô không muốn họ phải đau lòng vì cô. Mặc kệ cho Đạt đang cố gắng gặng hỏi phía sau, Thơm thì vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Cô không muốn giải thích, mà nói đúng hơn là không biết giải thích như thế nào. Thôi thì cứ mặc cho Đạt hiểu nhầm, biết đâu điều đó sẽ tốt hơn cho cả ba. Sự im lặng của Thơm càng làm cho Đạt khó chịu, giọng nói cũng dần dần mất bình tĩnh. Nói đi, tại sao đã hứa chờ đợi tôi mà bây giờ lại là vợ của anh trai tôi? Em trêu đùa tôi sao? Ngày yêu Đạt thì Thơm chưa từng về nhà của anh chơi, cũng chỉ mới nghe anh nói có một người anh trai chứ nào có biết mặt. Thành là do người ta mai mối, bố mẹ của Thơm thấy con gái chẳng chịu yêu ai, cũng lo lắng quá ép cô phải đi xem mắt. Vốn định thì Thơm xem chờ đợi Đạt, nhưng mà nhìn bố mẹ mất ngủ vì cô thì cô lại không nỡ. Ngày đi thì anh đã hẹn 3 năm trở về, bởi vì tin anh, tin vào tình yêu của anh, mà Thơm bỏ mặc mọi lời tán tỉnh xung quanh. Thế nhưng 3 năm trôi qua, dù 4 năm vẫn không hề thấy anh quay về. Ngay đến cả một cuộc gọi, một lá thư cũng không hề thấy. Cô muốn chờ đợi, nhưng mà lại không biết bản thân chờ đợi cho đến bao giờ. Cô sợ là anh đã quên cô, sợ nơi ấy anh đang ấm êm bên người mới, sợ rằng lời hứa năm xưa anh chỉ xem như trò trẻ con, không còn để trong lòng nữa. Cô đã mòn mỏi chờ đợi anh 4 năm, tình yêu vẫn còn, nhưng mà niềm tin đã dần cạn. Cuối cùng thì cô nhắm mắt, chấp nhận theo sự sắp đặt của bố mẹ, chấp nhận đi xem mắt người ta. Đạt đâu có biết, ngay cả giây phút coi mắt người ta, trong lòng của cô vẫn chỉ nhớ đến anh. Cô ước người trước mặt là anh. Nếu như có thể, chắc chắn là cô sẽ ôm chặt lấy anh trong hạnh phúc, chứ không phải là ngồi im lặng sống như bây giờ. Ở cái làng quê này thì con gái học xong cấp 3 đa phần là ở nhà lấy chồng, và Thơm cũng như vậy. Thi trượt đại học cô ở nhà, ngày ngày đi gần 10 cây số lên huyện làm công nhân. Nhìn thấy con gái đã ngoài 20 vẫn cứ lẻ bóng một mình, bố mẹ của cô sốt ruột thì cũng là điều đương nhiên. Người ta thường nói chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là chẳng biết bản thân phải chờ đợi đến bao lâu. Thơm cũng như thế. Giá như Đạt viết thư về, hoặc đơn giản chỉ là một cuộc gọi, đằng này thì anh lại bận vô âm tín. Nhiều lúc tránh bản thân cô cũng không thể nào chắc chắn mình chờ đợi là đúng hay sai. Dù Thơm có là người như thế nào thì cũng không ngốc đến mức đem chuyện hôn nhân đại sự ra trêu đùa. Cái này là do số phận, là chính số phận đang trêu đùa bọn họ. Giờ lại người một nhà, Thơm biết phải làm sao cho toàn vẹn cả đôi bên. Cô muốn nói cho Đạt biết tất cả, nhưng rồi lại thôi. Chuyện đã như vậy, nói ra cũng không giải quyết được gì, lại càng khiến cho anh thêm nặng lòng. Thôi thì cứ mặc Đạt hiểu nhầm, mặc kệ cho anh oán hận cô. Có như vậy thì anh mới dễ dàng quên đi đoạn tình cảm năm ấy. Tại sao lại im lặng? Em khinh thường tôi sao? Phải rồi, em giờ đây đã là vợ của anh trai tôi, đâu còn là cô người yêu bé nhỏ ngày xưa của tôi nữa. Bây giờ là chị dâu của tôi. Xin lỗi chị dâu, là do em nặng tình, chúc chị hạnh phúc bên anh trai tôi. Hai tiếng chị dâu thốt ra mà trái tim của Đạt tựa như trăm ngàn mũi kim xuyên thấu. Đau nhưng mà vẫn phải gượng cười. Người con gái anh yêu giờ đây lại hóa chị dâu. Trớ trêu, đúng thật là quá trớ trêu. Thơm cũng bị hai tiếng chị dâu giày xéo cõi lòng. Cô khẽ đưa mắt lên nhìn Đạt. Đây là lần thứ hai cô nhìn thẳng vào mắt của Đạt kể từ khi anh trở về. Lần đầu bởi vì quá xúc động nên không để ý. Lần này thì mới thấy Đạt của cô đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Làn da rám nắng, cơ thể vạm vỡ. Chỉ có điều gương mặt của anh chẳng còn vẻ vui tươi, hoạt bát như ngày ấy. Nơi khóe miệng kia đang cong lên một nụ cười méo mó đến khổ sở. Bất giác, Thơm muốn chạm vào gương mặt quen thuộc ấy, muốn xoa dịu đi nỗi đau trong anh. Cánh tay vừa đưa lên thì Thơm đã vội vàng rút lại bởi vì chồng cô đã về. Vợ ơi! Ơ? Anh cứ tưởng là chú mệt, sao đứng ở đây? Đàn giật mình, vội vã khôi phục lại sắc mặt rồi đáp. Nằm một lúc chán quá, em đi loanh quanh. Nhưng mà công nhận nhà mình khác xưa nhiều anh nhỉ. 5 năm rồi còn gì. Nhà này thì mẹ xây để anh cưới vợ. Bây giờ chú về rồi, gia đình của mình cũng xem như viên mãn. Cưới vợ? À vâng. Vừa nói thì Đạt lại vừa liếc xem phản ứng của Thơm. Đạt biết rõ giữa mình và Thơm không còn cơ hội. Thế nhưng mà trái tim của anh lại không chịu nghe lời. Suốt 5 năm qua, động lực lớn nhất để cho anh vượt qua khó khăn là Thơm. Mỗi khi công việc bế tắc, khi mà bị chủ mắng hay là quỵt lương, anh đều lôi bức ảnh nhỏ của Thơm ra để tiếp thêm sức mạnh. Giờ đây thì mọi khó khăn đã qua, anh đã trở về, nhưng mà Thơm đã thành vợ người ta. Người mà Đạt ngày đêm nhớ mong đang ở trước mặt, mà cũng lại như xa cách nghìn trùng. Ngay cả khi anh ở nơi xứ người, tôi cũng chưa hề cảm thấy khoảng cách của bọn họ xa như hiện tại. Đúng là xa mặt cách lòng, ắt sẽ chật nhịp yêu thương. Một không gian nhưng mà hai cảm xúc. Người thì hạnh phúc, còn người thì khổ đau. Đạt trách Thơm rồi lại tự trách mình. Giá như anh không tham ở lại thêm 2 năm. Mà không, giá như anh về sớm hơn, chỉ vài tháng thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tối hôm ấy, mẹ của Đạt làm cơm mừng con trai trở về. Đạt uống nhiều lắm, uống đến khi hai mắt nhòe đi vẫn không chịu dừng lại. Ai cũng nghĩ là Đạt vui bởi vì được trở về quê hương. Chẳng một ai ngoài Thơm biết rằng Đạt uống là để quên đi nỗi sầu trong tim. Đạt nhớ lại kỷ niệm giữa hai người. Từng chuyện một vẫn còn nguyên như mới. Cuộc tình này chỉ mình anh nhớ, kỷ niệm xưa chắc cô đã quên. Đạt muốn uống, uống cho thật say để quên đi tất cả. Thế nhưng mà sao càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau. Trái tim của anh, cơ thể của anh chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng rều rã. Thế rồi thì đầu óc của Đạt quay cuồng. Chẳng nhớ nổi mọi chuyện sau đó thế nào. Chỉ biết là khi anh tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau. Một chút ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường khiến cho Đạt phải nheo mắt vài lần thì mới có thể mở hẳn. Ngoài nhà hình như đang có khách, chắc là mọi người hay tin Đạt về nên đến thăm. Đạt biết, nhưng mà cứ nằm lì trong phòng không muốn ra. Đầu của anh thì đau như búa bổ, càng làm cho tâm tình thêm khó chịu. Bất giác, Đạt lại ước mình chưa từng trở về. Anh muốn đi thật xa khỏi nơi này, chạy trốn khỏi nỗi đau. Nhớ đến giọt nước mắt của mẹ và cái ôm của bố khi gặp lại thì Đạt không nỡ rời đi. Nhưng mà nếu như ở lại, ngày ngày phải đối mặt với Thơm thì anh biết phải làm sao. Một tuần kể từ ngày Đạt trở về nhà, ngày nào thì cũng có khách. Vì vậy, ngày nào thì Đạt cũng có cớ để uống rượu say mềm. Mọi lần say thì Đạt sẽ ngủ đến ngày hôm sau mới tỉnh. Chẳng hiểu sao hôm nay giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Cảm thấy miệng khô khốc, Anh lần đi xuống dưới bếp để uống nước, bất chợt thì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phía sau. Đạt nhẹ nhàng mở cửa đi vòng ra. Hôm nay là 17, trăng không quá sáng nhưng mà vẫn đủ để anh nhìn rõ bóng lưng của ai đó đang run lên. Cô ấy đang ngồi một mình sau gốc bưởi, một tay ôm chặt lấy ngực, một tay chống xuống đất, dáng vẻ liêu xiêu như muốn sụp đổ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lồng ngực của Đạt bỗng nhiên đau nhói. Anh xót xa cho người con gái trước mặt. Bao nhiêu oán hận lúc trước bỗng nhiên tiêu tan. Đạt cứ như vậy bước đến, quỳ gối, rồi ôm chặt thân ảnh ấy trong lòng. Thơm bởi vì bất ngờ giật mình phản kháng. Anh làm gì vậy? Buông em ra. Cho anh ôm một lần này thôi. Chỉ lần cuối này thôi. Thơm ráo rác nhìn xung quanh lo lắng nói. Anh buông ra đi. Mọi người nhìn thấy đấy. Đạt mặc kệ. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt ấy rồi đau lòng hỏi. Tại sao lại khóc? Tại sao lại trốn ra đây lúc nửa đêm rồi khóc một mình như vậy? Thơm nghe thấy những lời quan tâm quen thuộc ấy, bàn tay cũng thôi không đẩy Đạt ra nữa. Cái ôm của Đạt dường như có một luồng sức mạnh ép Thơm nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ngày ấy, mỗi khi buồn thì Thơm luôn muốn được Đạt ôm trong lòng vỗ về như vậy. Khi ấy, cả hai còn trẻ, tình yêu của bọn họ mới chỉ dừng lại ở cái ôm, nụ hôn, trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. Người ta nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất. Với Thơm thì nó không chỉ đẹp mà lại còn khó quên. Em sống có hạnh phúc không? Anh Thành tốt với em chứ? Em vẫn ổn. Anh hận em lắm có phải không? Ừ. Tiếng ừ nhẹ như gió của Đạt, nhưng mà lại khiến trái tim cả hai quặn đau. Bọn họ cứ như thế ngồi bên nhau hàng giờ, lặng lẽ nhìn về hai hướng với những suy nghĩ hỗn độn khác nhau. Lòng của ai cũng chất chứa nỗi buồn và biết bao nhiêu câu hỏi về đối phương. Tại nhưng mà chẳng ai dám lên tiếng. Họ sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thì đối phương sẽ buông tay. Cái ôm cuối cùng này sẽ tan biến. Vậy nên họ chọn cách im lặng bên nhau, tham lam tận hưởng nốt cái ôm cuối cùng. Ở trên kia, trăng dần bị che khuất khỏi đám mây. Mây ánh sáng len lỏi qua cái lá cũng biến mất, làm cho màn đêm trở nên u tối như chính lòng của họ lúc này. Mãi cho đến khi gà gáy sang canh, thì Thơ mới vội vàng đứng dậy đi vào nhà. Đàn thì vẫn ngồi đó, nhớ lại cái ôm ban nãy đầy tiếc nuối. Trăm ngàn lần thì Đạt tự nhủ với lòng, đó sẽ là cái ôm cuối cùng. Từ nay thì Đạt sẽ quên đi chuyện cũ, sẽ không làm phiền gì đến gia đình anh trai nữa. Nhưng mà con người luôn có lòng tham vô đáy. Ôm được một lần, sẽ muốn ôm thêm lần nữa. Cứ như thế, đêm nào thì Đạt cũng ra gốc cây bưởi ngồi chờ đợi, nhưng mà không thấy Thơm. Đạt biết là Thơm đang cố gắng tránh mặt mình. Anh không cam tâm, đánh liều nhắn tin cho chị dâu. Tối nay ra gốc bưởi, anh có chuyện muốn nói. Bởi vì quá nóng lòng muốn gặp Thơm, Đạt không biết là cô ấy đang lau nhà, còn người cầm điện thoại lại là anh trai của mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng của anh Thành gọi. Vợ ơi, có tin nhắn. Đạt vội vã chạy lại phòng của anh trai. Chưa bao giờ Đạt cảm thấy khoảng cách giữa hai tầng lầu lại xa đến như vậy. Chưa bao giờ tim anh đập nhanh và cảm giác lo lắng nhiều như thế. Đạt không lo cho mình mà lo cho Thơm. Lo mọi chuyện bung bét thì cô sẽ khó sống. Vừa chạy thì Đạt vừa cầu cho anh trai đừng tiện tay đọc tin nhắn ấy. Nhưng đã muộn. Tiếng của anh Thành đã khó chịu cất lên. Đây là cái gì vậy? Tại sao lại hẹn nhau ở gốc cây bưởi tối nay? Nghe chồng nhắc đến gốc bưởi, Thơm đoán ngay người nhắn tin là ai. Cô luống cuống đến mức suýt nữa đánh rơi chiếc chổi lau nhà trong tay. Ở phía ngoài kia, chân tay của Đạt cũng run lên vì lo lắng. Cũng may là Thơm nhanh trí đáp. Anh xem giúp em số của ai vậy? Hay là bọn bạn của em nói trêu? Chứ em có hẹn ai đâu. Không lưu tên. Lạ nhỉ? Thế hay là người ta nhầm số? Từ nãy đến giờ thì Thành vẫn cứ chăm chú quan sát biểu hiện của vợ. Thấy Thơm không có phản ứng lạ, nghi hoặc trong lòng của anh cũng giảm dần. Tuy vậy, anh vẫn cẩn thận gọi lại số máy đó để kiểm tra. Phải gọi đến cuộc thứ hai thì đầu dây bên kia mới bắt máy. giọng nói thì giống như bị cảm hay gì đó rất khó nghe. Sau khi hỏi chuyện thì người đó xin lỗi bởi vì nhắn nhầm, nên Thành cũng không nhắc về chuyện này nữa. Thành là một người đàn ông khá tâm lý. Dù chỉ mới quen nhau 3 tháng và về sống cùng nhau 1 tháng, nhưng mà Thơm thấy chồng khá quan tâm và chiều cô. Vừa rồi thì lấy lương của anh đưa cả cho cô giữ để chi tiêu trong gia đình. Chỉ giữ lại một tí để xăng xe đi lại, anh bảo. Bây giờ có vợ rồi, vợ là tay hòm chìa khóa, phải nhờ vợ giữ để vợ chi tiêu, rồi sau này còn con cái. Chứ anh là đàn ông thì không biết giữ tiền. Thành lại còn bảo vợ. Lương anh tuy rằng không cao, nhưng mà vợ cũng không cần tiết kiệm quá, cần gì cứ mua. Anh sẽ cố gắng làm để cho vợ có một cuộc sống tốt nhất có thể. Chỉ cần Thơm nói thích ăn gì thì Thành sẽ cố tìm mua cho bằng được. Hay có lần anh đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy người ta treo cái váy hợp với vợ, vậy là có lương, ngay lập tức anh ghé tìm mua cho vợ ngay. Dường như với Thơm thì Thành luôn muốn dành những gì tốt nhất cho cô. Cũng bởi vì Thành thương cô như thế, nên sau cái đêm ở gốc bưởi thì Thơm mới tránh mặt của Đạt. Cô không muốn làm gì có lỗi với chồng, càng không muốn vì mình mà hai anh em của họ giận nhau. Thơm cũng hiểu mình là gái đã có chồng, cần phải an phận. Đạt thì lại không muốn như thế. Cái ôm dưới ánh trăng hôm ấy đã đánh thức lòng ích kỷ trong anh. Anh tham lam muốn có Thơm một lần nữa, bất chấp việc cô giờ đây đã là chị dâu. Lúc trước thì Đạt có suy nghĩ lên thành phố, dùng số vốn anh tiết kiệm được bao nhiêu năm mở một cửa hàng nho nhỏ, vừa để kiếm sống, vừa để giữ khoảng cách với Thơm. Nhưng mà rồi sau đêm đó, Đạt bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Anh quyết định sẽ xây nhà trên mảnh đất còn lại của gia đình, rồi thì kiếm cái nghề gì đó để được ở gần người con gái anh yêu. Đạt bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên từ Thơm, mặc kệ những hậu quả có thể gặp phải. Cứ như thế, anh giống như con thiêu thân, lao vào ngọn lửa, bất chấp tất cả. Anh đừng như vậy nữa. Em giờ đây đã là chị dâu của anh. Chúng ta không thể nào đến với nhau đâu. Hãy xem như hai ta em có duyên, không phần đi. Nhưng mà anh yêu em. Suốt 5 năm qua, anh chưa một ngày nào quên đi em được cả. Em biết. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi. Anh phải nhìn vào sự thật. Anh nghĩ mà xem. Nếu như anh cố chấp như vậy, rồi bố mẹ biết được, anh Thành biết được thì sao đấy? Gia đình mình sẽ thế nào? Anh đã từng nghĩ đến chưa? Anh chỉ muốn được quan tâm em. Anh hứa chỉ quan tâm em khi anh Thành đi vắng. Chúng ta không nói ra sẽ không ai biết, được không? Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Anh hứa đấy. Thơm nghe xong thở dài mệt mỏi. Cô không biết làm thế nào với Đạt. Ngọt nhạt khuyên bảo cũng có, làm căng cũng có. Thế nhưng mà Đạt vẫn không chịu buông. Hai người lại sống cùng một nhà, việc va chạm là điều khó tránh. Nhiều lúc bế tắc thì Thơm lại ước giá như Đạt đừng trở về. Dù biết như thế là tàn nhẫn với anh, với cả bố mẹ chồng cô nữa, thế nhưng mà cô không biết phải làm thế nào. Mặc cho Thơm có khó chịu, cáu gắt ra sao, thì Đạt vẫn luôn cố tình tiếp cận cô mỗi khi Thành đi vắng. Mỗi lần như vậy thì lòng của Thơm luôn phải kiếm cớ trốn vào phòng, chốt chặt cửa lại. Ngay cả khi Thơm nhặt rau thì Đạt cũng lân la lại gần. Thơm à, anh nhặt rau cùng em nhé. Thơm lặng im không đáp, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng mà Đạt vẫn chẳng mảy may bận tâm. Nếu như không phải công ty của Thơm phá sản, Thành lại muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe thật tốt để đón con, thì chắc là Thơm cũng không phải chạm mặt Đạt nhiều đến như vậy. Tối ấy, Thơm đánh liều bàn với chồng. Anh à, hay là mình ra ở riêng được không anh? Sao lại ở riêng? Có chuyện gì hay sao? Cũng không có gì. Chỉ là em muốn vợ chồng mình có không gian riêng thôi. Thành im lặng. Một lát sau anh khẽ ôm vợ vào lòng vỗ về. Anh hiểu. Nhưng mà bây giờ kinh tế không dư giả cho lắm. Hơn nữa vừa mới cưới đã ra riêng, anh sợ là bố mẹ sẽ suy nghĩ. Thơm hiểu chứ. Bây giờ nếu như cô nhất quyết đòi ra riêng, chắc là Thành cũng chiều ý. Nhưng bố mẹ chồng cô chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Cô thì lại không thể nào giải thích rõ mọi chuyện, đành chấp nhận sống chung với lũ. Đạt thì vẫn cố tình tiếp cận Thơm mỗi ngày. Cũng có khi bố mẹ chồng cô vô tình bắt gặp Đạt đang giúp Thơm làm việc nhà. Nhưng mà họ chỉ nghĩ đơn thuần là chị dâu, em chồng giúp đỡ nhau. Hơn nữa, tư tưởng của bố mẹ chồng cô rất thoáng. Họ không hề phân biệt trai, gái, dâu, rể. Bất kể, anh rành đều phải làm việc nhà. Cũng vì thế mà Đạt càng ngày càng dày mặt hơn. Lớp phòng bị của Thơm cũng bắt đầu lung lay. Phải khó khăn lắm thì cô mới giữ được cho mình lý trí. 3 tháng sau ngày cưới, Thành quyết định xin công ty cho chuyển công tác lên thành phố. Dù Thơm không muốn chồng đi, nhưng mà anh đã quyết, cô cũng không thể nào níu chân. Anh đã quyết đi lên trên đó bởi vì lương cao, bởi vì muốn lo cho cuộc sống vợ chồng sung túc hơn. Thế nhưng mà anh không biết rằng, lúc này cô rất cần anh ở bên, làm chỗ dựa tinh thần. Cần anh như một chiếc phao cứu sinh, để không bị ngọn sóng tình của Đạt cuốn trôi. Xa chồng, Đạt thì cứ ngày ngày ở bên, lớp rào cản cuối cùng cũng bị phá vỡ. Vào một đêm mưa giông, Thơm đã không làm chủ được mình mà ngã vào lòng của Đạt. Và bọn họ đã làm ra cái chuyện loạn luân tày đình. Chỉ một đêm thôi, nhưng mà thời gian sau thì Thơm bất ngờ bị chế kinh. Thơm hoảng sợ, cô run run cầm chiếc que thử thai trên tay rồi tự hỏi. Đứa bé này liệu là của ai đây? Thơm sợ hãi đến mức mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Thành lần nào về cũng mong hai vợ chồng sớm có con. Bản thân của Thơm cũng như vậy. Lấy chồng chưa bao lâu, nhưng mà cô đã bắt đầu thèm cảm giác được làm mẹ. Bây giờ có con rồi, thế nhưng mà tâm trạng của Thơm lại hoang mang, sợ hãi đến mức này. Lo nghĩ nhiều quá, thành ra Thơm đổ bệnh. Thành ở trên thành phố hay tin vợ ốm thì vội vã xin nghỉ về quê. Anh vẫn vô tư chăm vợ cẩn thận như báu vật. Và chính điều đó lại càng làm cho Thơm áy náy. Bệnh thì cũng nặng thêm. Thành muốn đưa vợ đi viện khám, nhưng mà Thơm nhất quyết không đồng ý. Cô sợ đến đó sẽ không giấu được việc mình có thai. Thời điểm hiện tại thì Thơm vẫn chưa biết mình nên làm gì, và cô đã chọn cách giấu chồng. Dù cho Thành chưa biết chuyện gì, nhưng mà vì Thơm có tật nên luôn cảm thấy giật mình. Về phần của Đạt, sau khi có được Thơm thì lại càng tham lam, muốn có nhiều hơn nữa. Trước kia Đạt an phận làm cái bóng của anh trai, thì bây giờ bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ ghen ngược lại với anh. Đạt cảm thấy khó chịu mỗi lần anh trở về, tức tối khi nhìn thấy anh quan tâm chăm sóc cho vợ. Và cũng đã đôi lần tính tâm, Đạt biết là mình sai, nhưng mà không hiểu vì sao cứ nhìn thấy Thơm thì anh lại không thể nào khống chế được suy nghĩ. Đạt muốn mình mới là người mỗi tối cần kề bên chị dâu, muốn khi chị dâu ốm thì mình mới là người được quyền quan tâm chăm sóc. Dù cho vài lần thì mẹ anh có nhắc nhở. Tụi con xem tìm hiểu đám nào rồi cưới đi, cũng lớn rồi đấy, tụi không thể nào mà cứ ở mãi như vậy. Tụi con mới về mà mẹ, mẹ làm gì mà phải vội như thế? Mẹ cũng không muốn nói, tự nhiên mà con với cả cái Thơm là chị dâu em chồng, có quý nhau thế nào thì cũng phải giữ khoảng cách, đừng để người ngoài nhìn vào rồi dị nghị không hay đâu. Đạt thấy mẹ đồng chạm đến Thơm thì nổi khùng lên rồi quát. Thế ai dị nghị? Đứa nào dám dị nghị? Con đấm vào mặt của nó ấy. Có phải là chuyện nhà nó đâu mà xía vào như vậy. Ừ, hai cái thằng này. Mẹ nhắc nhở như vậy thôi, có làm gì đâu mà mày khùng lên như vậy. Mẹ đúng thật là. Chuyện của con tự biết, mẹ không cần phải can thiệp vào. Nói rồi thì Đạt một bước đi thẳng. Bạn nãy thì anh vừa mới nhìn thấy cảnh Thành đang cẩn thận đút từng thìa cháo cho vợ nên khó chịu trong người. Giờ đây lại bị mẹ nhắc nhở, không giữ được bình tĩnh. Giờ đây thì Đạt giống như con nghiện. Vì Thơm, anh đang dần dần đánh mất đi chính mình. Thơm ốm nghén, lại thêm lo lắng về chuyện đứa nhỏ nên cả ngày chẳng ăn được gì. Cứ ăn vào là nôn. Biểu hiện ấy mẹ chồng của cô chỉ nhìn qua cũng đoán được. Bà mừng rỡ nói với hai con. Cái Thơm nó ngán rồi đấy. Nôn nữa, sợ mùi thức ăn. Chắc là có bầu rồi con à. Có thật không mà mẹ? Tụi con đưa vợ đi khám xem thế nào. Mẹ dám chăng nó đang ngán. Tiện đang nghỉ thì hai vợ chồng đi khám cho chắc. Đi luôn đi, mẹ chuẩn bị cho. Biết là không thể nào giấu được mọi người, Thơm đành chấp nhận cùng chồng đi khám. Thời tiết tháng 10, thế nhưng mà mồ hôi của Thơm túa ra như tắm. Đứng trước cổng bệnh viện, chân cô giống như đeo đá, không nhấc nổi chân. Khó khăn lắm thì Thành mới dìu được vợ vào phía trong lấy số khám. Ngồi chờ đợi trước cửa phòng, nhìn vẻ hạnh phúc không giấu được của những sản phụ khác thì Thơm lại cảm thấy có lỗi với con. Nếu như cô không sai lầm thì con cô cũng được mẹ chào đón trong niềm vui, niềm hạnh phúc như vậy. Thơm ân hận lắm, kênh tởm bản thân của mình nhiều lắm. Ký ức về cái đêm hoang lạc ấy, dù cô có cố gắng gột rửa như thế nào thì cũng không thể nào sạch được. Hôm đó là sinh nhật Thơm, Thành đã hứa nhưng lại chẳng thể về. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi Thơm lấy chồng, vậy mà lại không có chồng ở bên, có một chút chạnh lòng. Bố mẹ chồng về quê ăn dỗ, đã đi chơi cùng bạn từ hôm trước, nhà cũng chỉ còn lại mình cô. Nấu tạm bát mì, bê ra trước hiên, vừa ngắm trăng vừa suy nghĩ. Hôm trước dưới gốc bưởi, hình như trăng cũng sáng như hôm nay. Hơi ấm của đàn ngày hôm đó đến bây giờ vẫn còn vấn vương trong lòng của Thơm. Chỉ là bình thường cô cố gắng dùng lý trí lấn át đi. Hôm nay chẳng có ai thì mới thỏa sức lôi ra gặm nhấm. Đàn là mối tình đầu của Thơm, là người đầu tiên dạy cô biết yêu, là người trao nụ hôn đầu đời thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất. Trong trái tim non nớt của cô gái mơ lớn ấy, Đạt chính là người mà cô yêu nhất trên đời. Cũng có lúc Thơm ngỡ mình đã quên đi đoạn tình cảm ấy. Thế nhưng mà giây phút thấy Đạt xuất hiện ngoài cổng, trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp. Bao nhiêu ký ức cứ như một thước phim quay chậm trong đầu cô. Cũng chính giây phút ấy, tình cảm trong Thơm là một lần nữa được đánh thức. Cái cảm giác yêu nhưng không được nói, nhớ nhung nhưng phải tránh xa. Cảm giác dai dứt ấy đã dày vò cô suốt thời gian qua. Bực bội đến mức cô tưởng như bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy ngoài cổng có đèn xe máy dòi vào. Thơm cứ ngỡ chồng về nên mừng rỡ chạy ra. Đến nơi mới biết là mình nhầm. Để tránh mặt Đàn, Thơm vội vã xoay người vào nhà. Vừa đi đến bậc thềm đã bị anh giữ lại. Tại sao em cứ luôn tránh mặt anh thế? Anh Đàn, buông em ra đi. Đừng để hàng xóm nhìn thấy không hay đâu. Anh không quan tâm có hay hay không. Anh chỉ muốn biết tại sao em cứ né tránh anh vậy. Mối quan hệ giữa em và anh thế nào anh cũng thừa biết. Quá khứ giữa chúng ta nên để cho nó ngủ yên. Nếu anh cứ như thế sẽ phá nát gia đình này đấy. Đạt thở dài. Không phải là anh không ý thức được điều đó, chỉ là trái tim này chẳng chịu nghe lời. Nhìn Thơm giọng của anh dịu xuống, nhưng mà vẫn không chịu buông tay Thơm. Anh xin lỗi. Em nói đúng. Anh nên buông bỏ quá khứ, không nên cứ mãi cố chấp. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em. Em có thể cho anh được chúc mừng sinh nhật em một lần cuối được không? Một lần này thôi. Từ ngày mai thì anh sẽ lên thành phố. Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Chỉ xin em một lần cuối thôi. Thơm chần chừ. Từ nãy đến giờ đang buồn bởi vì phải đón sinh nhật trong cô đơn, lại bị mấy lời năn nỉ từ Đạt làm cho mềm lòng. Cô cũng dần chấp nhận ngồi xuống. Đạt nhìn bát mì đã nở bông bét, rồi không khỏi xót xa. Em ăn mì sao? Thì cũng chỉ có một mình ngài nấu. Hôm nay là sinh nhật mà lại ăn mì. Đợi anh một lát, anh chạy ra ngoài mua cái bánh kem, cũng nhanh thôi. Em phải hứa ở yên đây đấy, đừng có trốn tránh anh nữa. Thơm gật đầu không nói, còn Đạt thì mau chóng quay xe chạy ngược lên huyện. Đạt còn nhớ ngày trước khi hai đứa còn đi học, mỗi khi đến sinh nhật chiều đầu tiên mua một chiếc bánh kem 10.000 nhỏ xíu. Đạt biết là Thơm rất thích ăn bánh kem, vì thế cứ luôn nói sau này đi làm có tiền rồi thì anh sẽ mua cho em chiếc bánh kem vị dâu tây thật lớn. Lời hứa ấy ngày hôm nay Đạt mới có cơ hội thực hiện. Cầm chiếc bánh kem vị dâu tây trên tay, anh khẽ mỉm cười, bước vào cửa tiệm ở trước mặt, mua tặng Thơm một chiếc lắc tay, rồi đi thật nhanh về nhà. Thơm chờ đợi Đạt, nhìn thấy chiếc bánh kem vị dâu tây mở ra trước mắt. Cô bỗng nhiên nhòe lệ. Kỷ niệm hạnh phúc năm xưa một lần nữa ùa về, càng khiến cho lòng của Thơm thêm xót xa. Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Thơm thả mình trôi theo những kỷ niệm, từng hồi ức đang được Đạt nhắc lại qua giọng kể trầm buồn của anh. Câu chuyện kết thúc, chai rượu cũng cạn từ khi nào. Giây phút Đạt cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay Thơm thì cũng là lúc rào cản chỉ số em chồng bị phá vỡ. Nụ hôn của Đạt đã cuốn Thơm đi. Kỷ niệm xưa làm Thơm quên mất thực tại. Cô thả trôi bản thân, cứ như thế sống theo cảm xúc hiện tại. Chẳng rõ có men rượu hay vì sao mà Thơm lại cảm thấy ở bên Đạt được thăng hoa hơn là so với chồng. Nụ hôn dài cùng những động chạm cơ thể khiến Thơm đê mê. Đêm ấy thì hai người quấn chặt lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Hoàng Thị Thơm, Hoàng Thị Thơm, chị Hoàng Thị Thơm có ở đây không à? Tiếng của y tá trẻ cất lên kéo Thơm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng thưa một tiếng rồi nhanh chóng đi vào phòng khám. Đây là bệnh viện công nên chồng không được vào cùng. Với người khác có thể sẽ buồn, tại nhưng mà trong hoàn cảnh của Thơm thì lại thấy đây là một may mắn. Thơm vui đến bật khóc khi nghe bác sĩ thông báo thai nhi của cô đã được 6 tuần, 3 ngày. Tức là trước thời điểm cô phát sinh quan hệ với Đạt 2 tuần. Thông báo ấy dường như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng của Thơm mấy hôm nay. Cô khẽ quệt nước mắt, chăm chú lắng nghe nhịp tim của con. Cảm giác hạnh phúc, sự thiêng liêng của tình mẫu tử cũng bắt đầu hình thành từ giây phút ấy. Thành thấy vợ từ phòng khám bước ra vui vẻ hơn ban nãy nên đã hỏi: kết quả thế nào em? Thơm cười tươi, chỉ tay lên phiếu siêu âm đen trắng rồi trả lời: anh nhìn thấy gì không? Đây là con của mình đấy, 6 tuần 3 ngày, mọi chỉ số đều bình thường. Thành sung sướng ngắm nhìn mái tờ siêu âm. Anh tự nhủ bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Thành vẫn luôn như vậy, chăm lo cho vợ con hết mực. Cuộc hôn nhân này qua mai mối, nhưng mà Thành còn yêu chiều vợ hơn những cặp đôi khác. Cũng chính sự tử tế đó của Thành đã khiến cho Thơm quyết định mạnh tay cắt đứt đi quá khứ. Cô ngập ngừng nắm tay của chồng đề nghị: anh à, hay là cho em theo anh lên thành phố được không? Không được đâu, trên đấy nhà trọ bé tí, thiếu thốn đủ thứ, em đang bầu bí thế này đi sao được. Nhưng mà anh cứ đi như vậy, em ở nhà một mình buồn lắm. Cho em theo anh nhé, em không sợ khổ đâu. Em lên đấy cơm nước cho anh, vợ chồng có nhau chẳng phải vui vẻ hơn sao? Không phải là Thành không muốn gần vợ, gần con, mà anh lo cho Thơm. Theo anh lên thành phố sẽ vất vả. Thế nhưng mà Thơm cứ nằng nặc đòi đi theo chồng. Nhìn thái độ khác lạ của vợ, Thành đoán ở nhà có chuyện gì đó. Nhưng mà Thơm không chịu nói, anh cũng không gặng hỏi thêm. Sau một đêm suy nghĩ, cộng thêm với sự thuyết phục của vợ, cuối cùng thì Thành cũng chiều theo ý Thơm. Bố mẹ chồng của Thơm ban đầu cũng phản đối, thế nhưng mà hai con đã quyết, họ cũng đành chấp nhận. Ngày Thơm sửa soạn đồ cùng chồng lên thành phố thì cũng là ngày Đạt bỏ đi uống rượu say mềm. Nhưng mà Thơm nghĩ kỹ rồi, chỉ có cách này thì mới có thể dứt khoát được với Đạt. Tối ngày thứ năm, kể từ khi cùng chồng lên thành phố, Thơm giật mình khi thấy Đạt khoác ba lô đứng trước cửa phòng. Hóa ra Đạt lên đây để làm việc. Bởi vậy, Thành đã vô tư dẫn em trai về đây thuê phòng bên cạnh để cho anh em gần nhau, mà không biết rằng chính mình là người gián tiếp tay cho Đạt phá nát gia đình. Hôm ấy, Thành làm một bữa lẩu nho nhỏ, tiện thể gọi em gái của Thơm ở gần đó qua ăn. Không ngờ cuộc gặp gỡ ấy chính là khởi nguồn của bi kịch sau này. Buổi tối hôm ấy, Thành cười rất tươi, cả cái hoa cũng như vậy. Hai con người vô tư ấy liên tục hỏi chuyện khiến cho Thơm có muốn chạy trốn thực tại thì cũng không được. Đây là lần đầu tiên Hoa và Đạt gặp nhau. Cũng như Thành, Hoa không hề biết gì về mối quan hệ trước kia của Thơm và Đạt. Có lẽ vì thế nên khi Đạt kể về những năm tháng bôn ba nơi xứ người, con bé tròn mắt thán phục. Suốt bữa cơm thì nó cứ luôn tán thưởng Đạt những câu đại loại như: anh Đạt giỏi thật đấy, nếu là em thì chắc là em không dám đi đâu. Khi mà em yêu một ai đó hơn chính bản thân của mình, thì em sẽ có động lực để làm tất cả vì họ. Câu nói của Đạt khiến Thơm bị sặc đến đỏ mặt. Cũng may có Thành ở bên vỗ lưng, nhưng mà cô vẫn lấy cớ mệt để lên giường, tránh đi ánh nhìn như xoáy sâu từ Đạt. Ở bên dưới thì tiếng của cái Hoa vẫn cứ lạnh lót cất ra. Anh Đạt vừa chịu khó lại còn đẹp trai. Sau này ai lấy được anh chắc là sướng lắm đi. Thế mà có người bỏ anh đấy. Bỏ anh á? Ai mà ngốc như vậy? Đạt khẽ liếc mắt nhìn Thơm rồi nâng chén rượu đưa trước mặt của Hoa nói. Thôi, không nhắc đến mấy chuyện không vui nữa. Anh em mình sầu riêng cái nhỉ? Thơm thở dài. Cô cứ ngỡ theo chồng lên đây sẽ được sống những tháng ngày bình yên, nên mới bất chấp tất cả, kể cả việc bị bố mẹ chồng ghét. Nào ngờ lên đến đây rồi thì Đạt vẫn chưa chịu buông tha. Có lần thì mẹ chồng cô từng nhắc khéo. Thằng Đạt, nó hay nhiệt tình, thế nhưng mà chị dâu em chồng thì vẫn nên có khoảng cách con à. Thơm không giận mẹ chồng, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với bà. Bà chắc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới nói với Thơm những điều đó. Tình cảm giữa cô và mẹ chồng vẫn luôn tốt, nên không có chuyện bà khó chịu rồi kiếm cớ bắt bà con dâu. Chính bản thân của Thơm cũng cảm thấy Đạt quan tâm mình như thế là không đúng với mối quan hệ chị dâu em chồng. Thơm biết là cô cần giữ khoảng cách nếu như không muốn phá nát gia đình. Vậy nhưng dù cô phân tích thế nào thì Đạt vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí là tránh mặt, bỏ lên tận thành phố theo chồng vẫn không được yên. Thơm biết chuyện đến ngày hôm nay, lỗi cũng một phần do cô đã không cứng rắn ngay từ đầu. Nếu như Thơm không yếu lòng, có lẽ là Đạt cũng không như ngày hôm nay. Chính vì thế cô càng phải cương quyết. Chị thương Thành, nếu như anh biết những chuyện giữa vợ và em trai của mình thì chắc là không chịu nổi mất. Cả bố mẹ chồng của cô nữa. Ngày cô nặng nặng đi theo chồng, bố chồng cô đã phải đau lòng rồi hỏi. Con à, bố mẹ coi con như con cháu trong nhà, nên vô tư không để ý. Nếu như con lơ nói gì hay làm điều gì khiến con cảm thấy không thoải mái, con cứ nói ra, không ai trách con đâu. Dạ không đâu ạ, con không hề suy nghĩ gì cả. Bố mẹ thương con như thế thì làm sao mà con không thoải mái được. Thế tại sao lại đi theo lên ấy làm gì? Con khỏe mạnh thì không nói, bây giờ đang bầu bí, lên đấy chật chội, rồi thì ăn uống làm sao bằng ở nhà. Ở nhà có mẹ có con, có gì không biết thì mẹ mày còn hướng dẫn, chả tốt hơn à con. Con xin lỗi, con có lý do riêng, mong bố mẹ cho phép con lên trên đấy. Với cả anh Thành ở một mình thì con cũng không yên tâm, con lên đó cơm nước phụ chồng con đỡ vất vả. Bà Thoa nhìn con dâu thở dài rồi xua tay nói. Thế thôi, tùy vợ chồng chúng mày đấy, thế làm sao thoải mái thì làm, thế không sau này lại trách bố mẹ khó dễ. Thơm biết là bản thân của mình có lỗi với bố mẹ chồng nhiều lắm, biết là mình đã khiến cho họ buồn lòng. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh này cô không có lựa chọn khác, đành thầm xin lỗi hai người rồi lặng lẽ thu xếp quần áo rời đi. Thơm hiểu khi cô bước chân ra khỏi căn nhà này thì mối quan hệ giữa cô và nhà chồng sẽ giảm nứt, tình cảm của mẹ chồng dành cho cô cũng không còn như xưa. Nhưng bởi vì chồng và vì hạnh phúc của chính bản thân mình, cô cần phải rời đi. Nén đi tiếng thở dài, Thơm nhìn chồng đang vô tư nói cười với em trai, rồi lại còn hồn nhiên bảo. Thế nay bà chủ cho đi vắng nên anh chưa hỏi được phòng. Tối thì anh em mình trải chiếu ngủ ở chỗ này. Ngày mai anh hỏi phòng cho chú. Phòng thì ngay bên cạnh đây. Ăn uống thì sang bên này ăn chung với anh chị. Thế có phiền chị dâu quá không? Phiền hà gì đâu, anh em trong nhà cả thôi. Ở công ty thì anh cũng đang cần người đi làm ngay. Ngày mai đi theo anh đến nói chuyện, chắc là chỉ cần bộ hồ sơ là họ nhận ngay mà. Còn nếu như chú không thích thì lấy xe của anh đi lòng vòng xem chỗ nào cần tuyển thì xin. Chị sợ là không có sức, chứ làm ở thành phố thì không thiếu gì việc. Đạt gật đầu, tiếp tục nâng chén. Tiểu lượng của Thành không được tốt lắm nên bắt đầu ngà ngà say. Con bé Hoa tuy rằng chưa say, thế nhưng mà cũng bắt đầu nói nhiều. Nhìn ba người họ cứ nâng lên, đặt xuống mà Thơm cảm thấy sốt ruột quá. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói đây là một câu chuyện tình yêu quá trớ trêu giữa ba người. Giờ đây thì Đạt lại không thể nào chấp nhận việc rời bỏ người chị dâu của mình. Và trong tập truyện này thì cũng đã có một chi tiết. Tác giả đã từng nói rằng là việc gặp gỡ ngày hôm nay cũng sẽ khởi đầu cho bi kịch về sau. Điều này chứng tỏ rằng trước sau gì thì bí mật này cũng sẽ bị bại lộ mà thôi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nó sẽ bị bại lộ bằng cách nào và phản ứng của Thành khi biết được sự thật ở giữa em trai của mình cùng với người vợ mà mình yêu thương hết mực đó lại từng có quá khứ như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ngắn này nhé. Và anh Sang nghĩ rằng là đây là một bộ truyện chỉ tầm khoảng 3 hoặc là 4 tập mà thôi. Hy vọng là quý vị và các bạn chúng ta sẽ không bỏ lỡ một chi tiết nào của bộ truyện này. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và kênh Trở Thành vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Đánh Cược Vận Mệnh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.